Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Wow, bánh bơ. Phi ngồi ngay bên bàn ăn kế bên Gia Minh, mặt có vẻ hớn hở nhìn cái bánh bơ thơm nước mũi ngay dĩa. Lâu rồi cô không được ăn bánh bơ rồi. Vội nuốt nước miếng vài cái, bộ dạng thèm ăn của cô bị hắn thấy được. Nhanh tay chuyển đĩa bánh bơ ra chỗ khác, thay vào đó là một chén cháo trắng. Không muốn. Vivi chu mỏ nói, ngửi ngửi chén cháo trắng. Cái gì mà còn nghe thấy mùi thuốc bổ trong đó nữa. Thật khó coi. Mau ăn đi. Gia Minh một tay ôm eo cô, kéo cô ngồi lên đùi của hắn, tay kia xoa xoa mái tóc của cô, như kiểu là xoa sủng vật ấy. Wow, sáng sớm đã tỉnh tứ, mệt chết tôi rồi. Thiên Lâm ngáp dài, tay cầm ly cà phê đen nhâm nhi. Hai người kia, tôi còn độc thân đấy nhá. Muốn gì thì vào phòng, đóng cửa tắt đèn rồi hãy làm. Lão đại, Daniel muốn gặp chúng ta. Jackson bước đến nói. Em có muốn đi? Gia Minh quay đầu sang hỏi cô. Hảo, cũng được. Tại một tòa nhà cao tầng ở New York, tất cả mọi người ở đó đang náo nhiệt chào đón chủ tịch lão đại Vương Gia Minh. Hẳn ai cũng sẽ bất ngờ. Chào Vương Tổng. Daniel là người đàn ông khá trạc tuổi. Tập đoàn này cũng chả có nổi danh gì mấy. Đơn giản chỉ là nhờ có Gia Minh nâng đỡ chút ít mới đứng được trong xã hội. Nhưng ông ta lại có mục đích cực lớn. Chào. Gia Minh lấy lại bộ dạng lạnh như băng, làm cho Vivi cảm thấy khá lạ. Đúng là khí chất khác khi đi bên mấy người xa lạ. Vương Tổng, chúng tôi muốn hợp tác với anh về cổ phiếu năm này. Daniel chưa gì đã đi thẳng vào chủ đề, khiến Jackson cùng giật nhiên cảm thấy dè chừng. Lúc này ông ta cứ nâng niu cái cúc áo khiến Vivi chú ý. Chiếc đồng hồ trên tay cô chợt rung lên vài cái. Đúng như cô nghĩ, nơi này có bom. Hình như chiếc cúc áo đó là nút kích hoạt. Vivi phản ứng nhanh liền ngồi lên đùi của Gia Minh, vòng tay qua cổ của hắn. Hợp tác cũng được mà, dù sao cũng mất vài chục tệ. Vivi mỉm cười nhẹ, bộ dạng có chút quyến rũ hắn. Bàn tay phải cứ như đang vẽ gì đó ra hiệu cho Jackson và giật nhiên. Vừa phu nhân, người đồng ý. Daniel vẻ mặt như đạt được mục đích, tay buông chiếc cúc áo đó ra. Cũng không phải là không được. Gia Minh ôm eo cô. Đột nhiên Jackson và giật nhiên xông tới chỗ ông ta, một tay cầm súng, một tay khống chế ông ta một cách dễ dàng. Lần này lại là gì? Gia Minh choàng tay qua ghế sofa, chống cằm nhìn Jackson. Vừa phủ nhận phát hiện ông ta có gài bom. Jackson vẻ mặt khinh bỉ nhìn ông ta. Daniel, ông ta dám có gan định giết Gia Minh sao? Chuyện đó mơ cũng không được. Diệt đi. Gia Minh mặt lạnh ôm eo cô rời đi. Sau đó là tiếng thét chói tai của ông ta. Sáng mai chắc chắn báo chí đăng tin rằng tập đoàn Daniel bị phá sản. Đó cũng chỉ là chuyện thường mà thôi. Làm sao em biết? Trong chiếc xe Cadillac, Gia Minh đưa cô lên đùi hắn, tay xoa xoa vết thương ngay bụng của cô. Chuyện thường mà. Vivi nhẹ giọng nói, trong lòng có chút vui mừng. Sao ấy nhỉ? Ngày hôm qua Gia Minh lại có công việc cùng với Xuân Hàn và Thiên Lâm. Vì nguy hiểm nên hắn không muốn cô đi. Đơn giản cô chỉ là bệnh nhân nên ở nhà dưỡng thương, ăn no rồi ngủ nghỉ thôi. Đương nhiên cô cũng rất buồn chán, gặp mấy người hầu đi đâu cũng kề kề theo đó. Nói đến thì lại bảo là do Gia Minh căn dặn. Thật hết biết. Nhạc chuông điện thoại của cô reo lên, lười biếng cầm chiếc điện thoại lên tai. Bà, con có chuyện rồi, gấp lắm. Bà mau trở về. Tiểu Hy bên kia đầu dây hấp hối một hồi, nghe giọng điệu chính là biết có chuyện rất hệ trọng. Hảo, chờ đó mama sẽ về. Vivi lập tức dập máy, bộ dạng lo lắng đến phát điên, nhanh chân đi kêu người chuẩn bị máy bay về Trung Quốc gấp. Ở đây không có Gia Minh, hẳn ai cũng phải nghe lời Vivi. Trung Quốc, Hàng Châu. Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, Vivi lo lắng đến sốt ruột. Bản thân là mẹ mà lại để cho đứa con của mình lâm vào nguy hiểm, khiến cô hận bản thân mình đến thấu xương. Mặc kệ cho Gia Minh hắn có tức giận thế nào, cũng phải lo đến chuyện của Tiểu Hy trước. Về đến nhà, cô chạy vội vào trong, thấy Tiểu Hy một mình đứng khóc thét như một đứa trẻ trải qua một nỗi kinh hoàng nào đó. Đồ đạc trong nhà thì như rối tung lên. tất cả như một đống hỗn độn, như ai đó vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.